Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 70 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 549, nhậm chức Trung Thư. Ngày đó Thôi Minh đã hiến tế tinh quyết cùng với tuổi thọ mới có thể khiến cho Dạng Nguyễn Thiên Quân hàng lâm. Nữ hoàng phân thần hàng lâm không có vật hiến tế, là bản thân của nàng lấy đại pháp lực phá vỡ không gian, mạnh mẽ khiến phân thần vượt qua ngàn dặm. Bản thân của nữ hoàng cũng bởi vậy trả giá không nhỏ. Sau khi mà Lý Mộ trở lại thần đô, nàng liền tiến vào bế quan. Châu sớm đã hai lần đều chưa có tổ hợp rồi. Một khắc nào đó, không gian của sân dao động một trận, một bóng người Lý Mộ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt thoáng. Tiểu Bạch nhanh chóng chạy qua, cao hứng nói: "Chu tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi." Nàng kéo Giản Giản giới thiệu cho Chu Vũ: "Chu tỷ tỷ, đây là Giản tỷ tỷ, muội thường nói với tỷ đó." Giản Giản khá với Tiểu Bạch, ở sau khi biết tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt chính là nữ hoàng Đại Chu, tỏ ra có một chút gò bó. Nàng từ nhỏ lớn lên ở thần đô, có tư tưởng tôn ti rất mạnh, không có dám tưởng tượng Tiểu Bạch cũng dám gọi nữ hoàng tỷ tỷ. Chỉ chốc lát sau, nàng kéo Tiểu Bạch vào phòng. Lý Mộ nhường ra một vị trí của mình nói: "Bệ hạ, ăn nho đi." Chu Vũ ngồi ở vị trí của Lý Mộ nói: "Triều đình từ trong miệng của thám tử an bài ở Ma Tông biết được, một ít trưởng lão của Ma Đạo bởi vì U Minh Thánh Quân chết, rất là tức giận, ngươi về sau tốt nhất ở lại thần đô, đừng có tùy tiện đi ra ngoài." Lý Mộ gật đầu nói: "Thương thế của bệ hạ không có chuyện gì chứ?" Chu Vũ lắc đầu nói: "Không sao, tịnh dưỡng một ít thời gian là khỏe thôi." Cường giả siêu thoát hàng lâm, phân thần ở khoảng cách quá xa, nếu là không hiến tế người khác thì phải hiến tế chính mình. Dạng Nguyễn Thiên Quân tự nhiên sẽ không vì Thôi Minh tổn hại tu vi của bản thân. Nếu biết nữ hoàng vì hắn không tiếc tự mình bị thương, Lý Mộ cũng nguyện ý giống Thôi Minh đâm mình mấy đau rồi. Lý Mộ không người nói: "Tạ ơn cứu mạng của bệ hạ." Chu Vũ thản nhiên nói: "Ngươi làm việc cho trẫm, trẫm sẽ không có để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi." Trong lòng của Lý Mộ hơi cảm động, làm nữ hoàng một quốc gia có thể vì một thần tử làm đến cái loại trình độ này, điều này làm cho hắn cảm thấy toàn bộ trả giá khoáng trước kia đều đáng giá. Ban đêm, trong mơ, ở lúc Lý Mộ mơ thấy cùng U Minh Thánh Quân đại chiến mấy chục hiệp, vẫn như cũ không có địch lại, sắp mất mạng trong tay của gã, một bóng người quen thuộc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ hoàng ôm lấy Lý Mộ đã bị U Minh Thánh Quân đánh bay, ở không trung xoay tròn chạm đất, sau đó nâng tay hướng U Minh Thánh Quân nhẹ nhàng chỉ một cái. Một chỉ này, hồn thể của U Minh Thánh Quân trực tiếp sụp đổ, tiêu tán trong thiên địa. Nữ hoàng nhìn Lý Mộ dịu dàng nói: "Trẫm tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." Lý Mộ ngồi trên giường một canh giờ, sau khi mà cẩn thận phân tích cảm thấy, hắn luôn có loại giấc mơ này vì hắn đã quá dựa vào nữ hoàng rồi. Người khác luôn là anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thì lại luôn chờ người đẹp đến cứu. Lâu ngày, tiềm thức của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Mộ không muốn hoàn toàn lưu lạc đến mức dựa vào nữ nhân bảo hộ, hắn quyết định chủ động làm một chút gì đó. Nếu có thể khiến cho nữ hoàng dựa vào hắn, có lẽ về sau cái loại giấc mơ này chính là nữ hoàng. Nhưng mà nàng là nữ hoàng của Đại Chu, là cường giả cảnh giới thứ bảy. Người mà nàng không xử lý được, Lý Mộ cũng không xử được. Làm sao có thể trở thành chỗ dựa của nữ hoàng đây? Sau khi mà suy nghĩ sâu xa, hắn duy nhất lấy tay ra được, cũng có thể chỉ sót lại một chút tay nghề làm bếp thôi. Tuy tay nghề làm bếp của hắn so ra kém ngự trù trong cung, nhưng mà hiển nhiên nữ hoàng ăn quen sơn trân hải vị, càng thích cơm thường hắn làm hơn chứ. Đợi tới khi nàng hoàn toàn đã quen đồ ăn của Lý Mộ làm rồi, không thể tách rời Lý Mộ, chính là lúc hắn nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay, trên buổi chầu sớm chấm dứt, bóng người của nữ hoàng theo lệ thường xuất hiện trong sân của Lý Phủ. Lý Mộ sẵn tay áo nhiệt tình nói: "Bệ hạ, bãi triều rồi, hôm nay muốn ăn cái gì, thần đi làm cho người." Chu Vũ nghĩ nghĩ nói: "Canh cá trích đậu phủ đi." "Được, bệ hạ chờ chỗ này một lát nha." Lý Mộ cười cười hướng phòng bếp đi đến.

chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà chuyện hắn không có sư phụ bại lộ trước mắt của nữ hoàng sao? Lý Mộ lúng túng nói, bệ hạ, thật ra... Chu Vũ phất tay nói, đây là bí mật của ngươi, không cần phải giải thích với trẫm. Lý Mộ nhìn nàng nói, có một số việc thần không có thể nói cho bệ hạ, nhưng mà thần lấy thiên đạo để thề, trái tim của thần luôn ở bên chỗ bệ hạ, thần trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, chuyện gì bệ hạ vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Chu Vũ nói, trẫm không có cần ngươi vượt lửa qua sông, ngươi đi làm bếp đi, trẫm thích ăn đồ ăn của ngươi tự tay làm. Lý Mộ một lần nữa sắn tay áo, được, được rồi. Hai ngày sau, Trung Thư tỉnh, về kinh đã nhiều ngày, thậm chí vượt qua ba tháng ngày nghỉ của hắn, ở sau khi mang Giảng Giảng đi Diệu Âm Phường gặp tiểu tỷ muội trước kia của nàng. Lại cùng với nàng và Tiểu Bạch đi dạo thần đô hai ngày, Lý Mộ rốt cuộc đã bước vào cửa Trung Thư tỉnh. Sau khi khoa cử chấm dứt, nữ hoàng đã điều hắn đến Trung Thư tỉnh, chức quan Trung Thư xá nhân. Phẩm giai không cao nhưng mà cực kỳ quan trọng. Ngày thường tham dự đều là việc lớn quốc gia. Sau khi mà trưởng cố ở cửa thông bẩm, Lưu Nghi từ nha phòng đi ra nói, Lý đại nhân, ngươi rốt cuộc cũng đã đến rồi. Lý Mộ chắp tay đối với gã nói, về sau làm quan cùng nha môn, còn xin Lưu Thị Lan chiếu cố nhiều hơn chứ. Lưu Nghi cười nói, đều là đồng nghiệp nên quan tâm lẫn nhau, ta dẫn Lý đại nhân đi đến nha phòng. Trong Trung Thư tỉnh, sáu vị Trung Thư xá nhân là nòng cốt của nha môn. Sáu người đều có một tòa nha phòng, phân biệt đối ứng là công việc Thượng Thư Lục Bộ. Lý Mộ tiếp nhận là vị trí ban đầu của Lưu Nghi, phân công quản lý hình bộ. Trung Thư xá nhân không có can thiệp cụ thể các bộ vận hành, nhưng đối với việc công của các bộ có chức trách giám sát cùng chỉ đạo. Nha phòng của Lý Mộ rất lớn, lúc hắn đi vào trên bàn nha phòng, chất đóng chỉnh tề những phong sổ con. Lưu Nghi nói, ba tháng qua Lý đại nhân không có ở nhà môn, những sổ con này còn phải mau chóng xử lý. Trung Thư tỉnh không ít công việc, nếu mà xử lý không kịp thời, chỉ sợ càng ngày chất đóng càng nhiều đó. Lý Mộ gật đầu nói, ta biết rồi. Lưu Nghi cười cười nói, Lý đại nhân vừa tới nhà môn, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta nha. Sau khi mà tiễn Lưu Nghi, Lý Mộ ngồi xuống, dùng thời gian rất ngắn quen thuộc hoàn cảnh xa lạ chung quanh, sau đó bắt đầu xử lý sổ con trên bàn. Trong lục bộ, công việc của hình bộ coi như rất nhiều, nhất là sau khi luật pháp cải cách, vụ án quan trọng các quận, sau khi đệ trình hình bộ duyệt lại, còn cần lại giao cho Trung Thư tỉnh xét duyệt, cuối cùng giao cho nữ hoàng phê chỉ thị. Trong tấu chương trên bàn của Lý Mộ đều là loại sổ con này. Mạng người lớn như trời, đối với những sổ con này, Lý Mộ đọc rất cẩn thận. Phàm có điểm đáng ngờ hoặc là sơ hở, hắn đều sẽ đặt nó một bên, tạm gác lại đánh trở về phúc thẩm, thẩm xong lại bàn bạc. Về phần những cái thứ chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ đi một lần lưu trình, đặt một bên khác. Cuối cùng, giao cho nữ hoàng phê chỉ thị. Sổ con 3 tháng chồng chất, số lượng không ít. Lý Mộ từ bắt đầu giờ làm đọc cho đến lúc tan ca cũng mới đọc không đến một nửa. Hắn cầm lấy một phong sổ con cuối cùng, chuẩn bị sau khi mà xem xong phong sổ con này thì về nhà. Những thứ còn lại trong vòng 2 ngày hắn đều có thể phê hết. Lý Mộ mở tấu chương, phong sổ con này đến từ quận Đan Dương, là quận Đan Dương quận thủ gửi đến. Trong sổ con có nói, mấy tháng trước huyện lệnh huyện An Nghĩa quận Đan Dương chết bởi ám sát. Quận Đan Dương đã mấy lần mang hồ sơ án này thừa bẩm hình bộ, lại đều như đá chìm biển lớn, không có đáp lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể mang sổ con trực tiếp đến trình Trung Thư. Lý Mộ mang sổ con này cất riêng đi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hoàng Diên thất phẩm gặp chuyện, sự tình liên quan đến uy nghiêm của triều đình. Lần trước huyện lệnh Dương Nguyện chết, liền ở Bắc quận đã dẫn lên sóng gió to lớn. Hình bộ rốt cuộc làm như thế nào? Chuyện lớn như vậy, thế mà không thấy báo lên. Lý Mộ đã dùng thời gian 3 ngày, xử lý xong sổ con thời gian vừa qua động lại. Trừ hai cái phong sổ con trong tay, trên bàn trước mặt hắn đã trống trơn. Nội dung hai phong sổ con này rất là tương tự. Huyện lệnh, huyện An Nghĩa, quận Đan Dương, ở mấy tháng trước gặp chuyện mất mạng. Sau khi cách một tháng,

ta tìm nha môn đã 3 lần rồi, các ngươi đều không có quản, ta chẳng qua là muốn bảo vệ mũi mũi mà thôi, lại có tội gì chứ, thiên lý ở đâu, công đạo đâu. Hình bộ Lan Trung dày dày mì tầm nói, bản quan đã từng nói, Hứa thị vẫn chưa có tạo thành thương tổn đối với các ngươi, nhưng mà ngươi lại đánh chết hắn là phòng vệ quá mức, bản quan bây giờ theo luật pháp. Đại nhân, chậm đã. Hình bộ Lan Trung đang muốn phán quyết, trên công đường bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hình bộ Lan Trung nhìn bóng người từ trong góc đi ra, nhất thời cảm giác to đầu một trận. Ngụy Bằng ở hình bộ 3 tháng, cứng rắn trên công đường đối nghịch với hắn 3 tháng, dẫn tới hắn bây giờ chỉ cần vừa thăng đường liền cảm giác to đầu, hận là không thể bảo nha dịch ra mang Ngụy Bằng đuổi ra ngoài. Nhưng mà hắn không có khả năng thật sự làm như vậy, bởi vì để cho Ngụy Bằng ở trong quá trình thẩm án đưa ra nghi ngờ là đặc quyền của thị lang đại nhân cho gã. Hắn nhìn Ngụy Bằng nghiến răng nói, Ngụy chủ sự, ngươi làm sao vậy? Ngụy Bằng đi đến giữa công đường ngẩng đầu nói, đại nhân nói Hứa thị chưa có tạo thành xâm hại đối với nữ tử Trương thị, Trương thị phòng vệ quá đáng, vậy thì hắn nên phòng vệ thế nào? Chẳng lẽ hắn phải chờ sau khi mà Hứa thị xâm phạm nữ tử của Trương thị mới có thể phòng vệ sao? Hình bộ Lan Trung nói, bản quan đương nhiên không phải là ý tứ này. Ngụy Bằng tiếp tục nói, theo ý tứ của đại nhân, nếu là Hứa thị xâm phạm xong nữ tử của Trương thị, liền tính rời khỏi Trương gia, cũng không có tiếp tục xâm hại, lúc này Trương thị lại phản kích, có phải là chủ động công kích hay không? Hình bộ Lan Trung nói, đó là tự nhiên, theo luật pháp. Ngụy Bằng nhìn hình bộ Lan Trung hỏi, đại nhân đọc thuộc luật pháp, vậy xin đại nhân nói cho ta biết, Trương thị rốt cuộc khi nào có thể phản kích? Hình bộ Lan Trung sờ sờ trán, cái này, Ngụy Bằng trầm giọng nói, đại nhân nếu là Trương thị bị một đám kẻ ác nửa đêm xâm nhập vào nhà muốn làm bẩn thê tử của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn cần phải cân nhắc khi nào thì nên phòng vệ, là sau khi bọn họ làm bẩn thê tử của ngươi hay là sau khi bọn họ rút đao chém vào trên người của ngươi? Hình bộ Lan Trung á khẩu, cái này bản quan. Ngụy Bằng chưa chờ hắn mở miệng tiếp tục nói, luật pháp là dùng để bảo hộ dân chúng vô tội, không phải dùng để bảo hộ kẻ ác. Hạ quan chủ trương huynh muội Trương thị vô tội, Hứa thị đem vào nhà của người ta mưu đồ gây rối, chết chưa có hết tội, Hứa gia nên ở cái án này bồi thường huynh muội Trương thị đi. Chương 552, hoang mang của nữ hoàng. Hình bộ Lan Trung cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng bị Ngụy Bằng thuyết phục, thở dài, vỗ kinh đường mọc nói, bản quan bây giờ tuyên án, Hứa thị tự tiện xông vào nhà dân hành hung, chết xứng đáng, huynh muội Trương thị vô tội. Đà tạ đại nhân, cảm ơn đại nhân thay huynh muội của ta chủ trì công đạo. Huynh muội Trương thị cảm động đến mức rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, đối với Ngụy Bằng dập đầu không ngừng. Ngụy Bằng sửa sang lại áo của mình một chút, chỉnh lại mũ quan nói, không cần phải cảm tạ, đây là điều bản quan phải làm. Sau khi huynh muội của Trương thị rời đi, hình bộ Lan Trung đi xuống công đường ôm trán nói, ta nói Ngụy chủ sự, ngươi có ý tưởng gì? Có thể trước khi mà thăng đường bàn với bản quan trước hay không vậy? Ngươi đừng mỗi lần đều để cho bản quan trên công đường khó xử có được không? Ngụy Bằng nói, hạ quan cho rằng Lan Trung đại nhân xử án vô số, so với hạ quan cân nhắc càng thêm chu đáo. Hình bộ Lan Trung cả giận, chu đáo cái rắm, bản quan không phải là ngươi, làm sao biết ngươi nghĩ cái gì? Bản quan làm việc theo luật, chẳng lẽ cũng có sai sao? Ngụy Bằng nói, chúng ta tất nhiên phải dựa theo luật mà làm, lại cũng không thể chỉ biết cứng nhắc theo luật, nếu trong mắt chỉ nhìn chằm chằm luật pháp, như vậy mất đi nhân tính. Hình bộ Lan Trung nghiến răng nói, ngươi đang nói bản quan không có nhân tính sao? Ngụy Bằng lắc đầu nói, hạ quan không có ý tứ này. Hình bộ Lan Trung nói, nếu không lần sau ngươi tới thẩm án đi, bản quan cũng vui vẻ nhàn rồi. Ngụy Bằng nói, hạ quan bây giờ chỉ là chủ sự, phải đợi hạ quan trở thành Lan Trung mới có tư cách thẩm án chứ. Hình bộ Lan Trung ánh mắt nhìn chầm chầm hắn hỏi, hình bộ chỉ có một Lan Trung, ngươi làm Lan Trung, bản quan làm cái gì? Ngụy Bằng nhìn hắn một cái nói, đại nhân nếu tiếp tục phán án như vậy chỉ sợ phải ngồi tù đó. Ngươi! Dương đại nhân. Hình bộ Lan Trung bị Ngụy Bằng chọc tức, pháp lực kích động, đang muốn nổi giận, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Một thanh âm này khiến ngọn lửa trong lòng của hắn nhảy mắt liền biến mất không dấu vết. Trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành nhất, quay đầu nhìn Lý Mộ cười hỏi: "Ồ, Lý đại nhân đã về thần đô khi nào vậy? Nhiều ngày đã không gặp rồi, Lý đại nhân phong thái càng hơn ngày xưa." Ngụy Bằng nhìn Lý Mộ một cái, yên lặng tránh ra. Hình bộ Lan Trung khom người đứng bên ngực của Lý Mộ hỏi: "Lý đại nhân lần này đến hình bộ có chuyện gì sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Là có việc công." Hình bộ Lan Trung đưa tay chỉ một gian phòng trực nói: "Lý đại nhân mời qua bên này." Lý Mộ đi vào phòng trực, đi thẳng vào vấn đề. Huyện lệnh An Nghĩa, huyện Đan Dương, huyện Thừa Thiên Hà, quận Hán Dương đã gặp chuyện. Hai cái vụ án này hình bộ có biết không? Hình bộ Lan Trung rót chén trà cho Lý Mộ, gật đầu nói: "Biết, hồ sơ hai cái vụ án này còn là hạ quan tự mình đưa cho thị lang đại nhân mà." Lý Mộ hỏi: "Hình bộ đã biết, vì sao mà không quan tâm đối với hai vụ án này?" Trên mặt của hình bộ Lan Trung lộ ra một nét kinh ngạc nói: "Không có khả năng, thị lang đại nhân nói hai vụ án này hắn sẽ an bài người xử lý, hạ quan liền không có quản nữa. Nếu không chờ thị lang đại nhân trở về, Lý đại nhân hỏi một chút đi." Lý Mộ gật đầu hỏi: "Chu thị lang khi nào mới trở về?" Hình bộ Lan Trung nói: "Hẳn rất nhanh thôi, Lý đại nhân nếu không ở thị lang nha chờ hắn trước sao?" Thị lang nha là nơi của hình bộ thị lang ngày thường làm việc. Hình bộ Lan Trung một lần nữa pha một chén trà thơm cho Lý Mộ, sau đó liền cùng hắn ở đây để chờ đợi. Lý Mộ ngồi một lát, Chu Trọng còn chưa có trở về, hắn ngồi nhàm chán, đứng lên, bắt đầu thưởng thức tranh chữ ở trên tường chung quanh. Khi ánh mắt hắn liếc tới trên bàn sách của Chu Trọng, tầm mắt hơi co lại. Trên bàn có một tờ giấy trắng, trên giấy vẽ vài phù văn kỳ quái. Sau khi mình tìm hiểu trang sách đạo kia, nếu luận kiến thức phù đạo, trên đời hiện nay không có một ai có thể bằng được Lý Mộ. Trong mắt của Lý Mộ, vài đạo phù văn này nếu liên kết lại, thế mà lại là một đạo phù lục. Nhìn từ trình độ phức tạp của phù văn, hẳn sẽ không có thấp hơn thiên giai. Nhưng phù lục này Lý Mộ chưa bao giờ thấy. Toàn bộ phù lục trên đời, hầu như tất cả đều xuất phát từ trang sách đạo. Trừ phù lục hậu nhân tự nghĩ ra, không có khả năng xuất hiện tình huống Lý Mộ chưa từng gặp. Hắn nhìn về phía hình bộ Lan Trung, tò mò hỏi: "Chu thị lang tinh thông phù lục chi đạo sao?" Hình bộ Lan Trung ngẩn ra một phen, sau đó lắc đầu nói: "Hạ quan chưa từng nghe nói." Lý Mộ nhìn lá bùa kia ở trên bàn như có một chút suy nghĩ. Phù lục đạo thời đại này khởi nguyên từ thượng cổ, là từ trong trang sách đạo của phù lục phái truyền thừa xuống. Hậu nhân đều chỉ là kế thừa tiếp tục sử dụng, cũng chỉ có thiên tài phù đạo của phù lục phái mới có năng lực sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra phù lục. Nếu thiên giai phù lục này thật sự là Chú Trọng sáng chế, như vậy thiên phú của gã ở phù lục đạo không có thua phù đạo tử, thậm chí còn trên thủ tọa các đỉnh núi của phù lục phái. Người như vậy ở giới tu hành không thể vô danh, nhưng mà tên Chu Trọng bị mọi người biết rõ chỉ bởi gã là nanh vuốt của đảng cũ, tay sai của Tiêu thị hoàng tộc, mà không phải là thiên phú phù đạo của gã. Một khắc nào đó, ngoài cửa thị lang truyền đến tiếng bước chân hòa quảng. Chu Trọng đi vào thị lang nhà, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ hỏi: "Lý đại nhân về thần đô khi nào?" Lý Mộ nói: "Vừa không lâu." Chu Trọng đến phía sau bàn ngồi xuống hỏi: "Lý đại nhân xưa nay không có việc không tới, lần này đến có chuyện gì quan trọng sao?" Lý Mộ hỏi: "Vụ án huyện lệnh An Nghĩa, huyện thừa của Thiên Hà gặp chuyện, Chu thị lang có từng biết không?" Chu Trọng hơi suy nghĩ, gật đầu nói: "Bản quan nhớ, hình như là có hai cái vụ án như vậy." Lý Mộ tiếp tục hỏi: "Hai mệnh quan triều đình gặp chuyện, hình bộ vì sao mà năm lần bảy lượt lơ là tra án? Nếu không phải là hai quận Đan Dương, Hán Dương, mấy lần trình bẩm không có kết quả, lần này trực tiếp dòng qua hình bộ đưa sổ con tới Trung Thư tỉnh, hai vụ án này còn không biết kéo dài tới khi nào." Chu Trọng không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà giải thích: "Lý đại nhân có biết, mấy tháng trước bởi vì cái việc của học sinh thư viện cùng với vụ án của Thôi Minh, hình bộ bận rộn việc công, án của thần đô còn không có chiếu cố được, huống chi là hai quận Đan Dương, Hán Dương xa xôi. về sau bởi vì qua cử trì hoãn hồi lâu, dẫn tới chuyện bản quan đã quên mất hai cái vụ án này, cho đến hôm nay Lý đại nhân nhắc tới mới nhớ ra, án này bản quan sẽ lập tức phái người đi điều tra. Chương 553, quan mang của nữ hoàng. Chức trách của Lý Mộ chỉ là đốc xúc cùng nhắc nhở hình bộ, Chu Trọng đã đáp ứng, hắn không có gì để nói. Tam tỉnh lục bộ phân công cực kỳ rõ ràng, Trung thư tỉnh phụ trách chế định chính sách, nhưng mà thi hành cụ thể lại là thượng thư lục bộ tự mình làm chủ. Lý Mộ đi ra khỏi thị lang nhà, nhìn thấy ngoài phòng trực đối diện có một người đứng. Ngụy Bằng từng là thiếu gia ăn chơi điển hình nhất của thần đô, nhưng mà gã hôm nay khiến Lý Mộ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người liếc nhau đều không có nói gì thêm. Bọn họ tuy từng là kẻ địch, nhưng mà ân oán ngày xưa đã sớm theo thời gian mà tan thành mây khói rồi. Trong thị lang nhà, Chu Trọng nhìn về phía hình bộ Lang Trung nói: "Vụ án quận Đan Dương cùng với quận Hán Dương giao cho ngươi phụ trách đi." Hình bộ Lang Trung khom người nói: "Vâng." Vẻ mặt của hắn thuận theo, trong lòng đang âm thầm oán giận. Hai cái vụ án này lúc trước không cho hắn quản là Chu Thị Lan, bây giờ bảo hắn quản vẫn là Chu Thị Lan. Lúc cái vụ án mới xảy ra, hiển nhiên thời điểm manh mối nhiều nhất, dễ dàng điều tra nhất. Bây giờ non nửa năm đã trôi qua rồi, mộ phần hai người cũng đã xanh cỏ rồi, hắn điều tra thế nào đây? Cái này không phải là rõ ràng, mang tiếng xấu chính hắn sơ sẩy bỏ quên, đẩy qua cho mình gánh sao? Quán giận thì quán giận, việc nên làm vẫn phải làm. Ai bảo hắn chỉ là một Lang Trung nho nhỏ, ở thời điểm thích hợp chủ động gánh tiếng xấu cho sai lầm của thượng quan là tu dưỡng của kẻ làm hạ quan. Hình bộ Lang Trung đi ra khỏi thị lang nhà, nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa phòng trực đối diện, bỗng nhiên trong đầu chợt nảy ý nói: "Ngụy chủ sự, ngươi lại đây." Ngụy Bằng đi tới hỏi: "Dương đại nhân có gì dặn dò?" Hình bộ Lang Trung vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Ngươi không phải là thích phá án sao? Bản quan nơi này vừa lúc có hai vụ án quan trọng giao cho ngươi làm. Hạn ngươi trong 3 tháng điều tra rõ cái vụ án An Nghĩa huyện lệnh cùng Thiên Hà huyện thừa gặp chuyện. Nếu mà tra không được, trừ ngươi 2 tháng bổng lộc." Thị lang nhà, Chu Trọng cầm bút, trên giấy viết vài đạo phù văn. Phù văn này siêu siêu dẹo dẹo, căn bản không có thể cấu thành phù lục. Đây là kết quả khi bị giết bùa không thể tĩnh tâm. Bóp một tiếng, hắn đập bút lông ở trên bàn, nắm cái tờ giấy kia trong tay, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên từng sợi. Rời khỏi hình bộ, Lý Mộ đã trở về Lý Phủ. Cái vết rạn trên thân Trung Đạo còn thiếu một chút nữa chữa trị. Hắn đang sưu tầm pháp thuật mới chưa có xuất hiện trên thế giới này, giúp cho nó sớm ngày hoàn chỉnh. Chỉ có Trung Đạo hoàn chỉnh mới có thể phát huy ra phòng ngự tuyệt đối của nó. Cho dù có một khe hở rất nhỏ, trong mắt của người tu hành cấp cao cũng là sơ hở thật lớn. Lý Mộ bây giờ mới ý thức được cái đám hồ ly kia dễ dàng như vậy để cho hắn mang Trung Đạo đi. Quả nhiên không có đơn giản rồi. Chuông đạo không hoàn chỉnh, tác dụng đối với phù lục phái cũng không lớn. Mà nếu là dựa vào nó để mà tự mình chậm rãi chữa trị, sợ ít nhất cũng phải chờ 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Lý Mộ cho rằng hắn đã chiếm tiện nghi, thật ra hắn lại bị thiệt chứ. Trừ phi hắn có thể mang chuông đạo vĩnh viễn giữ bên người. Trong Lý Phủ, thỉnh thoảng trời đổ mưa, khi thì tuyết rơi, khi thì sét đánh. Nhưng mà bởi vì có trận pháp ngăn cản, linh khí cùng pháp lực dao động cũng chưa có truyền tới ngoài phủ. Chuông đạo hưng phấn đến cực điểm, dứt khoát biến thành cao cả một trượng, hoàn toàn bao phủ Lý Mộ. Điểm sáng màu vàng cái chỗ nứt đang từng chút một chữa trị cái vết rạn trên thân chuông. Một lát sau, Lý Mộ thu pháp thuật. Chuông đạo một lần nữa hóa thành to bằng bàn tay, lơ lửng trên bờ vai của hắn. Nữ hoàng từ trong hư không đi ra, nhìn Chuông đạo vui vẻ xoay tròn quanh Lý Mộ hỏi: "Có thể cho ta nhìn nó một cái không?" Chuông đạo trừ Lý Mộ, đối với người khác đều có vẻ kháng cự. Chuông đạo lắc trái lắc phải, ong ong vài cái, tỏ vẻ kháng cự cùng không muốn. Lý Mộ vỗ đỉnh đầu của nó một cái nói: "Đi nhanh đi." Chuông đạo ong ong vài tiếng, lúc này mới không tình nguyện hướng nữ hoàng bay đi. Chu Vũ dương tay, Chuông đạo lơ lửng trên tay của nàng cũng không có hạ xuống. Chu Vũ nhìn nó một lát liền thu hồi tay. Chuông đạo bay trở về bên người của Lý Mộ. nàng nhìn Chuông Mộng một cái nói, chuông này hắn là bảo vật thời đại thượng cổ, khó trách có loại quy lực như vậy. Thời đại thượng cổ bình thường chỉ là thời đại kia cách hiện nay một vạn năm trước. Gần 1.000 năm, hẳn là 1.000 năm đạo tu hành phát triển nhanh chóng mãnh liệt. 1.000 năm trước, đạo tu hành đã trải qua thời kỳ man hoang dài cho đến mấy ngàn năm, phát triển cực kỳ chậm chạp, thẳng cho đến gần 1.000 năm nay mới đạt đến một đỉnh phong. Nhưng mà vô số tu hành giả thông qua nghiên cứu phát hiện, ở thời đại thượng cổ một vạn năm trước kia, đạo tu hành còn tồn tại một đỉnh phong khác. Đó là thời đại hoàng kim của tu hành, so với giới tu hành hiện nay còn phồn thịnh hơn. Có đủ chứng cứ cho thấy, vô luận là đạo kinh hay là trung đạo, hoặc là trọng bảo của mấy môn phái khác, đều là kết quả của một thời đại trước. Thời đại đó, thần thông đạo pháp càng cường đại hơn, phù lục, đan dược, trận pháp, luyện khí, võ đạo cũng càng thêm thành thục. Tu hành giả của hôm nay chỉ học được gia long, có thể đủ khai tông lập phái rồi. Đó là một cái thời đại tu hành giả hiện nay hâm mộ cùng hướng tới nhất. Lý Mộ nhìn chuông đạo trước mắt, nó ở thời đại này có thể trở thành trấn sơn chi bảo của phù lục phái, nhưng mà ở thời đại thượng cổ có lẽ cũng chỉ là một món pháp bảo bình thường. Lý Mộ cảm khái một phen, cổng Lý Phủ bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Liễu Hàm Yên nhìn xung quanh hỏi, đây là nhà mới của chúng ta sao? Giảng Giảng từ trong góc bổ nhào tới, ôm lấy cánh tay của nàng cao hứng nói, tiểu thư. Bóng người của Lý Mộ chợt lóe, liền đi đến bên cạnh người của Liễu Hàm Yên, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi, ôi trời, nàng sao mà đến thần đô rồi, còn về Bạch Vân Sơn không? Liễu Hàm Yên cười tươi đối với hắn nói, không cần phải về nữa đâu. Sau đó nàng thấy được một bóng người khác đứng trong sân hỏi, cô ấy là? Lý Mộ nói, đây là nữ hoàng bệ hạ đó. Sau đó hắn giới thiệu cho nữ hoàng, bệ hạ, đây là vợ chưa cưới của thần. Liễu Hàm Yên từ nhỏ sinh hoạt ở thần đô, so với Tiểu Bạch càng rõ ràng hơn ý nghĩa của hai chữ nữ hoàng, dỗ dàng khom mình hành lễ nói, dân nữ ra mắt bệ hạ. Nữ hoàng nhìn bọn họ nói, trong cung còn có một chút tấu chương cần phải xử lý, trẫm liền không quấy rầy các người nữa. Nói xong, bóng người của nàng liền dần dần hư hóa trước mắt của hai người. Chương 554, dục vọng chiếm hữu. Liễu Hàm Yên rất sớm đã nghe Tiểu Bạch nói chuyện Chu Tỷ Tỷ, hỏi Lý Mộ, bệ hạ gần đây còn thường xuyên đến nhà của chúng ta không? Lý Mộ gật đầu nói, rất thường xuyên, nàng mang Tiểu Bạch coi là muội muội, thường xuyên tới nhà để mà thăm muội ấy. Liễu Hàm Yên chỉ hỏi có một câu, liền không có rối rắm chuyện nữ hoàng. Thời gian cách 2 năm trở về thần đô, nhìn cái gì cũng chưa có thay đổi, thật ra tất cả đều đã thay đổi rồi. Lý Mộ mang nàng đi trong nhà một vòng, Liễu Hàm Yên nói, cái tòa nhà lớn như vậy, ở mười mấy người cũng rộng, chỉ có bốn người chúng ta, có phải là quá lãng phí không vậy? Lý Mộ nói, bây giờ là bốn người, về sau cũng có thể 5, 6, 7, 8 người, đến lúc đó không có lãng phí nữa. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu hỏi, chàng, có ý tứ gì? Lý Mộ nói, ý tứ của ta là, trong nhà cần chiêu mộ mấy nha hoàn hạ nhân hay không? Hơn nữa cái tòa nhà này lớn hơn một chút, về sau có người thân bạn bè tới, cũng phải có phòng để mà chiêu đãi chứ. Liễu Hàm Yên gật đầu nói, điều này cũng đúng, nhưng mà vẫn là không cần nha hoàn hạ nhân. Ta không có thích trong nhà có người ngoài, người một nhà chúng ta ở được rồi. Lý Mộ nắm tay của nàng nói, được, được, được, ta nghe lời của nàng. Liễu Hàm Yên ôm hắn nói, chàng, trước là phải theo ta đi Diệu Âm Phường, ta muốn đi gặp bọn tiểu thất. Cung Trường Nhạc, Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly mang sổ con các bộ trình lên phân loại. Không gian trong điện giao động một trận, bóng người của nữ hoàng bỗng dưng xuất hiện. Nàng nhìn hai người nói, các người đi xuống trước đi. Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly đi ra khỏi đại điện nghi hoặc nói, bệ hạ hôm nay mà sao trở về sớm vậy? Thượng Quan Ly lắc đầu nói, không biết. Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ, ngươi ở lại trong cung, ta đi Lý Phủ để mà nhìn xem coi. Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ bình tĩnh mở ra một phong tấu chương, ánh mắt có một chút tan rã. Không biết vì sao, nội tâm bình tĩnh của nàng không hiểu sao nổi lên một tia gợn sóng. Đây là điềm báo tâm ma quấy phá. Một lần này nàng đã dùng pháp lực như thế nào không thể lao đi một tia gợn sóng này. Thẳng cho đến nàng niệm thanh tâm quyết, nỗi lòng một lần nữa bình tĩnh lại. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ phức tạp lẩm bẩm. Trẫm đây là làm sao vậy chứ? Trong lòng của Lý Mộ đoán, Liễu Hàm Yên sớm xuất quan, không có nói tiếng nào đã đến Thần Đô, nhất định cũng có ý tứ đột kích kiểm tra. May mắn Lý Mộ ở Thần Đô hơn nửa năm qua luôn giữ mình trong sạch, kiềm chế nghiêm bản thân, không hái hoa ngắt cỏ. Bao nhiêu người dân muốn giới thiệu con gái cho hắn cũng đều bị hắn quyết đoán từ chối. Nàng ra ngoài tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, nghe được đều là điều tốt về Lý Mộ. Về cái phần này, đẩy cửa ra liền nhìn thấy nữ hoàng ở nhà. Cái này Lý Mộ thậm chí không cần phải giải thích. Nữ hoàng trong lòng các nàng tựa như là thần linh. Nàng sẽ không, cũng không có khả năng nghĩ nhiều. Đừng nói hắn cùng với nữ hoàng ở sân, cho dù ở trong phòng, ở trên giường, chỉ cần hắn và nữ hoàng đều mặc quần áo, Liễu Hàm Yên hẳn không có nghĩ nhiều. Chia tay các tỷ muội của Diệu Âm Phường 2 năm rồi, ngày đầu tiên Liễu Hàm Yên trở lại Thành Đô, đã đi Diệu Âm Phường cùng Âm Âm, Diệu Diệu, thập lục tiểu thất các tỷ muội trước kia gặp nhau một phen. Lý Mộ ở Phiêu Hương Lâu mở tiệc chiêu đãi cho các nàng, xem như cảm tạ các nàng trước kia đã chiếu cố đối với Liễu Hàm Yên. Thập lục ngồi bên người của Liễu Hàm Yên, ôm gánh tay của nàng, gối đầu lên vai của nàng nói: "Muội còn tưởng cả đời này đều không có nhìn thấy tỷ được nữa chứ?" Cánh tay bên kia của nàng đã bị Tiểu Thất ôm, Tiểu Thất thầm quán nhìn nàng nói: "Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ đúng là nhẫn tâm luôn, lần trước tỷ dụng trộm chuồn đi, muội khóc một mình biết bao lâu luôn đó." Cô nương của Nhạc Phường đều là từ nhỏ bị người nhà bán vào, các nàng từ nhỏ cùng nhau mà lớn lên, quan hệ với nhau không phải là người thân mà còn hơn hẳn người thân. Sau một phen trữ tình, không khí bắt đầu sinh động hẳn lên. Mấy tiểu cô nương sau khi mà hỏi tình huống của nàng hai năm nay liền bắt đầu hóng hớt chuyện nàng cùng với Lý Mộ. Hàm Yên tỷ tỷ, tỷ cùng với tỷ phu quen biết như thế nào? Các ngươi về sau như thế nào mà ở bên nhau vậy? Nè, các ngươi tính khi nào thành hôn? Lúc mà các ngươi kết hôn, ta sẽ đi giúp các ngươi bố trí nha. Việc này các nàng đã hỏi Lý Mộ một lần rồi, hôm nay vẫn hóng hớt tương tự. Nhưng mà hóng thì hóng, nhưng mà điều các nàng nói cũng là chuyện Lý Mộ trước mắt cần cân nhắc. Lúc trước Liễu Hàm Yên quyết định đi Bạch Vân Sơn, Lý Mộ đã nói cho nàng rồi, ngày mà nàng đến Thần Đô chính là lúc hắn cưới nàng. Vốn hắn đã tính sẵn ngày, nhưng mà Liễu Hàm Yên trở lại Thần Đô so với hai người ngay từ đầu ước định sớm hơn mấy tháng. Ngày mà Lý Mộ tính sẵn liền có một chút quá muộn. Hắn dựa theo bát tự của hai người một lần nữa tính toán. Ngày lành tháng tốt gần nhất là mùng 9 tháng sau, cách hôm nay vừa dặn một tháng. Cha mẹ của Liễu Hàm Yên đã sớm không biết ở nơi nào. Lý Mộ từ trước đến nay đều lẻ loi một mình. Hai người sau khi mà thương lượng quyết định tất cả giản lược thôi. Chỉ là ở hôm đó mời một chút bạn bè của Thành Đô tới trong nhà ăn bữa cơm rau dưa, uống rượu mừng là được rồi. Liễu Hàm Yên vốn là ngủ cùng Lý Mộ, trước khi kết hôn ngược lại trở nên nhăn nhó, nhất định muốn sau đó Lý Mộ chia phòng mà ngủ, nói là cần bảo trì sự rụt rè của nữ tử chưa kết hôn. Nữ nhân chính là thích ra vẻ rụt rè, trước kia không biết ngủ dán bao nhiêu lần rồi, bây giờ muốn lừa mình dối người. Nhưng mà Lý Mộ đối với điều này không có dị nghị, dù sao ngày sau có thể mỗi ngày ngủ bên nhau cũng không có dội 10 bữa nửa tháng này. Mong sao, mong trăng, rốt cuộc chờ được ngày nay rồi. Một tháng sau, hắn cũng là nam nhân có vợ rồi. Nửa năm qua đến Thần Đô, Lý Mộ chưa kết được mấy người bạn, kẻ thù trái lại không ít. Cẩn thận tính toán, ngày đó kết hôn, thật ra không cần mời bao nhiêu người. Phu lục phái phải thông báo, Ngọc Chân Tử tương đương nửa mẹ vợ của Lý Mộ, đồ đệ của nàng xuất giá, nàng tất nhiên phải đến rồi. Về phần thủ tọa của các đỉnh núi thì không nhất định, bọn họ đã bị Liễu Hàm Yên và Lý Mộ thay phiên bóc lột một lần, lần này muốn mời tới, chỉ sợ ngay cả của cải cuối cùng cũng sẽ bị móc ra. Mà Bạch Yêu Dương cùng với Quyền Độ, Lý Mộ tuy là cũng muốn thông báo cho bọn họ, nhưng mà hai vị huynh trưởng này của hắn hành tung mờ mịt, Lý Mộ cho dù có muốn thông báo cũng không thông báo được. Người thân bạn bè của Liễu Hàm Yên ở Thần Đô chính là mấy tỷ muội Diệu Âm Phường của nàng.

bệ hạ quả thật không nên bởi vì cái chuyện này mà không thoải mái. Nữ hoàng trầm mặt một lát nói, người nói đúng, hắn nguyện trung thành cùng với trẫm, trẫm đối đãi thê tử của hắn phải như đối đãi với hắn. Ngươi bảo trung thư tỉnh soạn chỉ gia phong nàng làm ngũ phẩm cáo mệnh, lại ban cho một cây trăm cài, một đôi vòng ngọc đi. Mai đại nhân thấy nàng đã nghĩ thông, mỉm cười hỏi, bệ hạ bây giờ cảm thấy thư thái chưa? Chu Vũ nhíu mày, nàng không chỉ chưa có cảm giác giảm bớt, ngược lại càng thêm khó chịu, nghĩ nghĩ nói, thôi, nguyện trung thành trẫm là hắn, cũng không phải là thê tử của hắn, vẫn là đừng bảo trung thư tỉnh soạn chỉ đi. Mai đại nhân ngẩn ra một phen, lại thử hỏi, trăm cài cùng dòng ngọc đó, Chu Vũ nghĩ nghĩ nói, cũng không có cho nữa. Lý Mộ đi ra khỏi cung trường nhạc, vẻ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy, đối với tin tức hắn sắp thành thân, nữ hoàng không có giống cao hứng. Cái này không có lý do nha. Hắn trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng, hắn viên mãn giải quyết việc lớn cuộc đời. Nữ hoàng chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng cho hắn sao? Trừ phi nữ hoàng đã thay lòng đổi dạ. Nhưng mà cái này không có khả năng lớn. Mấy ngày hôm trước, bọn họ còn quân tình thần ý. Nàng không có lý do gì bỗng nhiên thay lòng đổi dạ chứ. Lý Mộ sau khi mà nghĩ lại, bỗng nhiên ý thức được, lần này hắn qua loa rồi. Việc hôn nhân đối với người khác mà nói, nghĩ là có thể hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng mà hôn nhân của nữ hoàng lại không hạnh phúc. Nàng đã bị Chu gia coi là quân bài chính trị, gả cho tiền thái tử. Cùng giới chỉ có danh vợ chồng, không có thực vợ chồng rồi. Nàng từng có một đoạn hôn nhân thất bại. Lý Mộ trước mặt của nàng nhắc tới hôn sự, không phải là đang đâm vào tim của nàng sao? Chuyện này vẫn là hắn cân nhắc không chu toàn. Hắn nên nghĩ đến cần phải chiếu cố cảm xúc của nữ hoàng. Hắn thở dài, bây giờ hối hận đã muộn rồi. Ngày sau trước mặt của nữ hoàng vẫn phải cẩn thận. Nàng thực lực cường đại, nhưng mà nội tâm thật ra yếu ớt, mẫn cảm. Một điểm này cực kỳ tương tự với Liễu Hàm Yên. Thậm chí cảnh ngộ của các nàng cũng có một chút giống nhau. Đều bị người nhà phản bội, người từng có loại từng trái này, mặc dù là về sau, vị trí có cao tới đâu, thực lực có mạnh đi nữa, trong lòng cũng sẽ luôn tồn tại cấm khu mẫn cảm. Chương 556, manh mối. May mắn Liễu Hàm Yên gặp hắn, Lý Mộ đã dùng quãng đời còn lại đi chữa khỏi tổn thương của nàng chịu lúc nhỏ. Nữ hoàng thì không có may mắn như vậy. Cho dù thực lực của nàng có mạnh đi nữa, địa vị cao đi nữa, ngồi ôm toàn bộ thiên hạ cũng không có được nam nhân giống hắn. Lúc đi ngang qua Thượng Thư Tỉnh, Lý Mộ bước chân chưa có dừng lại, trực tiếp đi qua. Tuy nói Lý Mộ hôm nay là trung thư xá nhân, ở nơi này có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng mà Lý Mộ và bọn họ chỉ là sơ giao, có mặt ngoài như là hòa thuận, thật ra có thù lớn sống chết. Ở trên hôn lễ của hắn, Lý Mộ chỉ hy vọng nhìn thấy bạn bè của hắn thật sự tán thành. Hắn đã mời bộ khoái của thần Đô Nha, không mời quan viên trung thư tỉnh. Thần Đô Nha, các bộ khoái nghe tin tức, nhào nhào mở miệng chúc mừng. Chúc mừng cho Đồng Nhi nha, khó trách Đồng Nhi không có thèm để ý đối với nữ tử thần Đô, thì ra danh hoa đã có chủ rồi. Cái tin tức này truyền ra, thần Đô không biết có bao nhiêu nữ tử, nước mắt ướt gối rồi. Trong nha phòng, Lý Tứ hướng Lý Mộ chắp tay nói, chúc mừng nghe. Lý Mộ hỏi, ngươi thì sao, tính khi nào thì thành thân? Lý Tứ nói, ta chờ Diệu Diệu xuống núi, qua vài ngày nữa, ta muốn về Bắc quận một chuyến, cần thuận tiện mang Trương Sơn đón tới hay không? Lý Mộ gật đầu nói, lúc mà ngươi trở về, mang theo hắn đi cùng nghe. Tam Kiệt huyện nha Dương Khâu trước đây, rất lâu rồi chưa có tụ tập một chỗ, sau lần đó từ biệt, cảnh ngộ của ba người liền không giống nhau nữa. Trương Sơn khác với Lý Mộ, Lý Tứ, hắn không có hứng thú đối với tu hành, không có chuyện gì so với kiếm tiền càng hấp dẫn hắn hơn. Lý Tứ đưa tay khoác trên vai của Lý Mộ nói, ngươi đã quyết định thành hôn thì phải kiềm chế tính tình phóng đảng đó. Lý Mộ ngạc nhiên nói, ta khi nào không có kiềm chế tính tình phóng đảng sao? Tính tình hắn kiềm chế gắt gao, toàn bộ dân chúng của thần đô đều biết. Hắn vẫn còn nguyên dương, hắn vì Liễu Hàm Yên thủ thân như ngọc, cái này chưa có tính là kiềm chế tính tình phóng đảng à? Lý Tứ lắc đầu, không có nói cái gì. Từ thần Đô Nha rời đi, Lý Mộ liền trở về Bắc Uyển, hắn chưa có về Lý Phủ mà là đi Trương Phủ trước. Hắn lần trước, trước khi mà rời khỏi Thần Đô, nữ hoàng đã ban cho Trương Xuân một cái tòa nhà ba sân. Tuy giấc mộng tòa năm sân của gã còn có một khoảng cách, nhưng có thể ở Bắc Uyển, loại địa phương tất đất tất vàng này, được một tòa nhà ba sân cũng là điều vô số quan viên trong triều hâm mộ cũng không có hâm mộ được. Lý Mộ gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Trương Xuân mở cửa nói: "Ồ, Lý Mộ sao? Ngươi đã về Thần Đô khi nào? Đây, vào, vào ngồi đi." Lý Mộ nói: "Vừa về, nhưng mà ta không có vào đâu, ta tới đưa đồ cho ngươi." Lý Mộ lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho gã nói: "Tháng sau ta đã kết hôn rồi, ngươi nhớ mang Trương phu nhân và Y Y cô nương đến để mà uống rượu mừng nha." Trương Xuân cả kinh, trong mắt sắp lồi ra, chấn động nói: "Đại hôn hả?" Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi: "Có vấn đề sao?" Trương Xuân khó có thể tin nói: "Chu gia đồng ý sao? Tiêu thị đồng ý sao? Bọn họ đồng ý, triều thần cả điện cũng sẽ không có đồng ý đâu." Lý Mộ kỳ quái nhìn gã: "Thành thân với hắn là Liễu Hàm Yên, cũng không phải là nữ hoàng, vì sao mà cần Chu gia cùng Tiêu thị đồng ý? Triều thần cả đại điện có tư cách gì phản đối?" Trương Xuân mở thiệp mời ra nhìn, ngẩng đầu hồi lâu, lúc này lấy lại tinh thần nói: "À, thì ra là cùng Liễu cô nương sao?" Lý Mộ nói: "Vậy còn có thể cùng ai?" Trương Xuân lắc đầu thất vọng nói: "À không, không, không ai." Lý Mộ nhíu mày: "Lão Trương, ta thành thân, ngươi tựa như không có quá cao hứng vậy." "Không có, sao lại không cao hứng chứ?" Trên mặt của Trương Xuân lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi cùng với Liễu cô nương bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử nha." Một lát sau, Trương Xuân tiện bước Lý Mộ, đóng lại cửa sân, tựa vào trên cửa, thở thật dài. Trương phu nhân từ trong phòng đi ra, lo lắng hỏi: "Đây là xảy ra cái chuyện gì? Sao mà sắc mặt ông..." Trương Xuân thở dài nói: "Phu nhân, cái tòa nhà năm sân của chúng ta sợ là không có hy vọng rồi." Lý Mộ trở về nhà, phát hiện Liễu Hàm Yên đã làm xong đồ ăn ở trong sân chờ hắn. Ngày thường đều là hắn ở nhà làm đồ ăn, chờ nữ hoàng tới, tình huống đột nhiên xảy ra chuyển biến, hắn thật sự có một chút không quá thích ứng. Thứ Liễu Hàm Yên làm đều là đồ ăn Lý Mộ thích ăn, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hài lòng nói: "Ta hôm nay cùng với Tiểu Bạch giảng giảng ra ngoài dạo phố, nghe được dân chúng bàn luận về chàng đó." Dân chúng Thần Đô là hậu thuẫn kiên cố của hắn, Lý Mộ không một chút hoảng hốt hỏi: "Bọn họ nói ta cái gì?" Liễu Hàm Yên nói: "Bọn họ nói chàng là một thân chính khí, không sợ quyền quý, làm chủ cho dân, là một vị quan tốt." Lý Mộ hỏi: "Còn nói cái gì không?" Liễu Hàm Yên hài lòng nói: "Còn nói chàng giữ mình trong sạch, không có gần nữ sắc nữa." Lý Mộ nhìn nàng một cái nói: "Bây giờ nàng tin rồi chứ? Cho dù nàng không có tin Tiểu Bạch, cũng chẳng lẽ không có tin toàn bộ dân chúng Thần Đô sao?" "Tin, tin rồi, tin rồi." Liễu Hàm Yên gấp lên một miếng đậu phụ đưa đến bên miệng của hắn nói: "Nè, há mồm ra, đây là thưởng cho chàng đó." Lý Mộ mấy ngày nay rất bận, cách ngày thành thân chỉ có một tháng, nhưng mà có rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị trước. Trong đó đề cập đến không ít chi tiết, nhất là đối với hắn cùng Liễu Hàm Yên, loại người chưa từng thành thân mà nói, có rất nhiều thời điểm không biết xuống tay thế nào đây. Trong người hắn quen, cũng chỉ có Trương Xuân cùng với nữ hoàng có kinh nghiệm. Nữ hoàng khẳng định không thể hỏi. Thứ nhất, nàng lúc đó hôn lễ, khẳng định không cần tự mình phải chuẩn bị. Thứ hai, hắn mấy ngày hôm trước đã đâm một đao ở ngực của nữ hoàng. Bây giờ đi hỏi, chẳng phải là tương đương rắc muối trên vết thương của nàng sao? Về phần Trương Xuân, gã gần đây không biết gặp cái chuyện gì, cảm xúc có một chút hạ thấp. Lý Mộ cũng không có đi phiền hắn nữa. Cũng may còn có Giảng Giảng và Tiểu Bạch hỗ trợ, tuy tiến độ chuẩn bị chậm chạp, nhưng mà tất cả đều tiến hành đâu vào đó. Trong Lý Phủ, Lý Mộ bận cũng vui vẻ. Trong hình bộ, Ngụy Bằng bực bội gãi gãi đầu, giật xuống một nắm tóc. Vụ án của quan viên huyện An Nghĩa cùng huyện Thiên Hà gặp chuyện, thật sự hắn nghĩ tới mức trọc đầu luôn. Hắn đọc rất nhiều luật pháp, giỏi về xử án, nhưng mà lại không am hiểu tra án. Ngụy Bằng cảm thấy triều đình nên xử án cùng với tra án tách ra, bởi vì đây căn bản không phải cùng một chuyện.